Tham Thiên, chương 30, Thái Thanh Tổ Đình, góc truyện audio.com, dịch giả, có lẽ tôi yêu em, đạo nhân áo xanh kia cứu ra một người, lập tức lăng không xoay người, tiến đến cứu giúp người khác, sau khi đem mấy người ở gần kéo ra khỏi mặt nước. Đạo nhân áo xanh không tiếp tục công kích những cái kia mọc ra răng nhọn đầu tròn quái ngư, mà là trên một cái xe gỗ trong nước dẫm đạp mượn lực. Một lần nữa cất cao, hướng tây lao đi, đạo nhân kia vóc dáng không cao, bởi vì rời đi quá xa, thấy không rõ cụ thể tướng mạo, thấy không rõ tướng mạo cũng liền không cách nào phán đoán tuổi của hắn. Quái ngư vẫn ở trong nước cắn người, nhưng đạo nhân áo xanh lại không ra tay, mà di chuyển lòng vòng trên không. Sau khi phân biệt và tìm kiếm vài lần thì đưa kiếm vào vỏ kiếm ở sau lưng. Từ bên hông rút ra một thanh đoản kiếm, điều chỉnh thân hình, lao xuống vào nước, đạo nhân áo xanh vào nước sau đó. Dưới nước sóng nước cuộn trào mãnh liệt, thoáng qua sau đó, một con quái ngư to lớn từ trong nước vội xông mà ra. Con quái ngư này hình dáng tương tự với mấy con cá đen đầu tròn. Nhưng thân thể nó rất lớn, có nhiều râu dài ở hai bên khóe miệng. Ngoài ra lân phiến trên người nó cũng không phải là màu đen, mà là màu vàng đỏ. Cùng quái ngư lao ra mặt nước còn có đạo nhân áo xanh kia. Đoản kiếm trong tay cắm ở phần lưng của quái ngư. Lúc này tay trái nắm chặt đoản kiếm, tay phải với ra sau lưng, ý đồ rút ra trường kiếm tại phía sau. Quái ngư lao ra mặt nước sau đó rất nhanh lại đâm vào trong nước. Khi nó vào nước, đạo nhân áo xanh có rút ra trường kiếm hay không Nam Phong không thấy rõ ràng. Chú ý của hắn chủ yếu tập trung ở trên thân quái ngư màu vàng đỏ. Quái ngư lao xuống nước sau đó mất đi bóng dáng. Nhưng trên mặt nước đổ sát vẫn đang tiếp tục. Cảnh tượng máu tanh tất nhiên là kinh khủng. Nhưng người lúc gần chết phát ra thảm thiết âm thanh càng thêm kinh người. Đó là một loại làm cho người toàn thân phát lạnh cùng tuyệt vọng. Từ lúc đạo nhân áo xanh bị quái ngư kéo xuống nước, Nam Phong vẫn vì hắn mà đổ mồ hôi. Cũng may cũng không lâu lắm đạo nhân áo xanh kia liền lao lên khỏi mặt nước. Trường kiếm đã ra khỏi vỏ, giữ tại tay phải, quái ngư lúc trước chắc là thủ lĩnh của bọn cá đen này. Lúc này nó đã bị đạo nhân áo xanh giết chết, những con cá đen kia mất thủ lĩnh liền không có bố cục. Bắt đầu lặn xuống chạy trốn, đạo nhân áo xanh đưa kiếm vào vỏ, di chuyển nhanh chóng trên mặt nước, nhưng hắn cũng không cứu người, chỉ đem tạp vật trôi nổi trong nước ném tới bên cạnh người bị nạn. Có ít người bắt được, có ít người không có bắt được, những người không bắt được tạp vật hắn cũng không quan tâm. Cũng không lâu lắm, đạo nhân áo xanh hạ xuống mặt băng ở hạ du, kéo lên mấy người đang giãy giụa dưới nước. Không lưu lại cũng không nhận cảm ơn, cất bước hướng bắc đi đến. Chân nhân, ngài có phải người Thái Thanh Tông không? Nam Phong lớn tiếng hô, mặc dù cách rất xa, đạo nhân áo xanh kia vẫn nghe được Nam Phong hô hoán. Dừng bước quay đầu, nhìn về phía Nam Phong, nhưng Nam Phong không nói gì thêm. Hắn đang suy nghĩ nói ra ngài có biết Huyền Chân Tử không? Sẽ có hậu quả gì? Đạo nhân kia thấy hắn không nói lời nào, quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước, mãi cho đến đạo nhân kia đi xa, Nam Phong đều không mở miệng, đối phương là hướng bắc đi, coi như là biết Huyền Chân Tử thì cũng không đem hắn đưa đến núi Thái Thanh. Còn nữa thiên thư quá mức quan trọng, hắn cũng không dám để lộ cho người khác, cũng may lúc này đã qua sông, lại hướng nam chính là Lương Quốc khu vực rồi. Trên đường nghe người ta nói Lương Quốc so với Ngụy Quốc thì yên bình và giàu có hơn. Chắc là sẽ không gặp nhiều sơn tặc cường đạo rồi. Đưa mắt nhìn đạo nhân áo xanh kia đi xa. Nam Phong xách lên chăn nệm lại lần nữa lên đường. Chứ đối với nguy hiểm lúc trước nghĩ mà sợ. Cảnh tượng đạo nhân kia hàng yêu cũng làm cho Nam Phong không ngừng hâm mộ. Đạo nhân áo xanh chẳng những có thể lăng không phi hành, còn có thể đem trường kiếm bức ra kiếm khí trong truyền thuyết. Chứ lần đó ra còn có thể ở không trung xoay người. Mượn lực từ tạp vật trôi nổi trên mặt nước, làm hắn bội phục nhất là lòng dũng cảm của đạo nhân kia. dám xuống nước hàng yêu. Thật dũng cảm, thật uy phong, chẳng qua có một điểm hắn thủy chung nghĩ không ra. Đó chính là đạo nhân áo xanh giống như không quá tận tâm cứu người. Chỗ gần hắn sẽ thuận tay kéo lên mặt băng, cách xa thì chỉ ném tới một ít trôi nổi tạp vật. Nếu đối phương không bắt được, hắn cũng mặc kệ, vượt qua một triền núi. Phía trước xuất hiện ánh lửa. Ánh lửa là ánh sáng của ngọn đèn. Căn cứ phạm vi ánh lửa đến xem, hẳn là có một chỗ thôn trấn rất lớn ở ngoài 4-5 dặm phía nam. Những người sống sót đều đi vào thôn trấn. Nam Phong không vào, hắn đã thành thói quen cách xa đám người. Từ mặt phía nam thôn trấn tìm chỗ hầm cầu cư trú. Từ dã ngoại nghỉ ngơi, tỉnh ngủ thời điểm rất ít, đa số thời điểm đều là bị rét tỉnh. Canh 4 thời gian, Nam Phong lại bị rét tỉnh. Đệm cỏ cùng chăn cũ nát không cách nào chống lại giá lạnh. Sau khi tỉnh lại, Nam Phong cuốn lên chăn đệm tiếp tục đi đường. Hắn lúc này đã đến Nam Quốc khu vực. Lúc sáng sớm hướng người hỏi thăm chỗ núi Thái Thanh. Bách tính nơi đây vậy mà không ai biết. Lại hỏi Huyền Lăng, cuối cùng có người biết. Huyền Lăng là một cái huyện, chịu sự quản lý của quận Đan Dương. Ở tại phía đông nam, cách nơi này hơn 800 dặm. Lúc này trên thân Nam Phong còn mang có tiền bạc, lúc mua lương khô lại hỏi chủ cửa hàng. Chủ cửa hàng cũng biết huyện Huyền Lăng, cùng với dân chúng nói giống như đúc. Xác định vị trí, Nam Phong mua lương khô lại lần nữa lên đường. 800 dặm, còn phải đi một tháng. Đi đến Lương Quốc, Nam Phong phát hiện phương Nam Lương Quốc cùng phương Bắc Ngụy Quốc có khác biệt rất lớn. Thời tiết chính là rõ ràng nhất. Lương Quốc mặc dù cũng là mùa đông, nhưng không rét lạnh như Ngụy Quốc, buổi tối không nhóm lửa thì cũng không lạnh đến mức chịu không được. Còn có chính là Lương Quốc giàu có và đông đúc hơn Ngụy Quốc. Trên đường gần như không thấy được ăn mày, bách tính ăn mặc đều tốt hơn một ít so với bách tính của Ngụy Quốc. Mặc dù không đến mức cơm áo không lo, nhưng cũng không đến mức chịu đói chịu rét, áo rách quần manh, còn nữa. Lương Quốc dân phong thân thiện hơn so với Ngụy Quốc, nhiều khi hỏi đường sẽ kiên nhẫn chỉ dẫn, chỉnh thể mà nói Lương Quốc tốt hơn so với Ngụy Quốc. Nhưng đây cũng chỉ là chỉnh thể, người xấu nơi nào cũng có, nửa đường cũng đã gặp qua sơn tặc, lúc mua lương khô cũng bị chiếm đoạt ngân lượng, mới đầu mỗi ngày Nam Phong có thể đi hơn 30 dặm. Nhưng 10 ngày sau, mỗi ngày hắn chỉ có thể đi 7-8 dặm rồi. Cái này không phải là bởi vì đói bụng không còn chút sức lực nào, mà bởi vì hắn cà nhắc rồi. Tại lúc đi trên đường, bị xe ngựa lao như tên bắn đụng phải, trên đùi có thương tích, đi lại càng gian nan. Đối với gian nan, Nam Phong đã thành thói quen. Hắn đi đoạn đường này đều rất gian nan. Một tháng sau đó, Nam Phong đi tới quận Đan Dương, ngay tại hắn trên đường đi tới huyện Huyền Lăng. Vận rủi lại lần nữa tìm đến, buổi tối ngủ ở phòng đổ nát lúc bị độc vật cắn. Hắn không biết là con gì, nhìn vết thương không giống như là loài rắn tạo thành, hẳn là loại côn trùng hình dáng không lớn, bị cắn chính là ngón trỏ phải. Cùng ngày ban đêm liền bắt đầu sưng tấy, phát giác được nguy hiểm, Nam Phong dùng dao nhỏ mà Thiên Nguyên Tử lưu lại, cắt đầu ngón tay, dùng sức bóp nặn, gắng sức nặn máu ra. Biện pháp này là hắn nghe được từ chỗ lão ăn mày. Hắn cũng không xác định được có hiệu quả hay không. Buổi sáng, cả cánh tay đều tê dại, bàn tay sưng tấy phát đen. Nam Phong lại nghiến răng cắt mấy ngón tay khác, mặc cho máu đen tự động nhỏ giọt. Sự thật chứng minh hắn làm như vậy là đúng. Đến buổi chiều, cánh tay phải liền khôi phục bình thường, nhưng hắn vốn là vô cùng gầy yếu. Trong khoảng thời gian này ăn uống rất kém, mất máu nhiều làm cho hắn vô cùng suy yếu. Từ quận Đan Dương đến huyện Huyền Lăng chặng đường dài 10 dặm phải đi mất 2 ngày. Núi Thái Thanh ở phía bắc huyện Huyền Lăng, Nam Phong dậy sớm khởi hành. Sáng sớm giờ mão đi tới núi Thái Thanh, lúc này sương mù trong núi còn chưa tiêu tán. Núi Thái Thanh nguy nga bị bao phủ bởi một mảnh sương mù mờ mịt. Trước đây Nam Phong từng nghĩ tới Thái Thanh Tông nhất định rất lớn. Nhưng hắn không nghĩ tới sẽ lớn như vậy. Cổng đá lên núi lớn dọa người. cột đá có kích thước hai người ôm, cột trái và cột phải cách nhau 3 trượng, trụ chống bia đá cao vút trong mây. Hướng bắc có một chỗ sân bãi cực kỳ rộng rãi, chiếm diện tích vượt qua 100 mẫu, có hình tròn, phủ bằng đá phiến hai màu. Đá phiến hai màu đen trắng đem trọn cái sân bãi lát thành một bức âm dương thái cực đồ rất lớn. Lúc này có mấy trăm người đang trên quảng trường thái cực luyện võ. Những người này đều mặc quần áo đạo nhân, tuổi tác không đều từ 7-8 tuổi đến mười mấy tuổi. Chia làm 3 chỗ, luyện đều là công phu nhập môn thô thiền. Quảng trường chính bắc là đường đá lên núi. Đường đá rộng hơn 3 trượng, đều lát bằng đá, có vô số bậc thang, nối thẳng đại điện ở sườn núi. Đại điện ở sườn núi là danh xứng với thực đại điện. Lớn hơn mấy trăm lần miếu đổ nát lúc trước hắn ở, kiến trúc lớn như vậy. Lúc trước hắn chỉ gặp một lần, đó chính là hoàng cung của Ngụy Quốc. Đại điện tự nhiên không lớn bằng hoàng cung, nhưng cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Trừ sườn núi chỗ đại điện, trong núi còn có rất nhiều kiến trúc nhỏ hơn, ít nhất cũng có hơn 10 chỗ. Tại đường lớn phía tây, có một cái đường nhỏ uốn lượn lên núi. Nam Phong nhìn lên núi Thái Thanh, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nơi này là môn phái của Thiên Nguyên Tử, cũng là điểm cuối của chuyến hành trình của hắn. Trải qua trăm cay nghìn đắng, cuối cùng đã tới, cách Trương.